Chương 2292, đại khái muốn gạt bán nhân khẩu. Ân Duyệt Dung ngước mắt hướng về Ân Hành nhìn một cái, dường như cũng không dáng vẻ bất ngờ. Thật sao đến lúc đó tham gia đều là trọng tài hội cao tầng, là một cái cơ hội rất tốt, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, quay đầu ta để cho người giúp ngươi chuẩn bị một bộ khéo léo quần áo. Ân Hành mặt đầy cảm kích, cảm ơn mẹ. Ân Duyệt Dung hài lòng gật đầu, đi thôi, cùng Tần tiểu thư tốt dễ sống chung. Ân Hành mặt lộ ngượng ngùng, khiêm tốn mở miệng, ta cùng Tần tiểu thư thật ra thì không có phát triển đến một bước kia. Ân Duyệt Dung nói, có thể mời ngươi tham gia khai mạc kiến hội, đã nói rõ đối với ngươi rất có hảo cảm. Ân Hành dĩ nhiên là biết một điểm này, chẳng qua là cố ý thu liễm tài năng, lại cùng Ân Duyệt Dung hỏi thăm một cái yến hội hạng mục chú ý, cái này mới rời khỏi rồi. Ân Hành rời đi sau, lão quản gia từ phía sau đi ra. Chuyện này mấy ngày trước đây Tần tiểu thư một mực đều cùng thiếu gia rất thân cận, tại sao sẽ đột nhiên lại cùng Ân Hành cùng đi tới, thậm chí còn mời hắn tham gia trọng yếu như vậy yến hội, nữ quản gia một mặt không hiểu. Ân Duyệt Dung lạnh rên một tiếng, bởi vì sao? Trừ bởi vì nữ nhân kia, còn có thể là bởi vì cái gì? Quả thực là tự hủy tương lai, ngu không thể nói. Nữ quản gia thở dài, thiếu gia ngược lại cũng là một si tình loại. Ân Duyệt Dung cười lạnh, si tình luôn có hắn hối hận thời điểm. Nữ quản gia không biết nghĩ đến cái gì, chần chờ hỏi thăm, đúng rồi, trước ngài để cho ta chuẩn bị người đã trải qua chuẩn bị xong, ba nữ tử, ta tìm khắp độc lập 12 châu, đều là nhất đẳng mỹ nhân, hiện tại còn phải đưa. Đến thiếu gia vậy đi sao? Ân Duyệt Dung nói, đưa, đương nhiên muốn đưa, nếu là không thích, vậy cứ tiếp tục tìm, tiếp tục đưa A Cửu đứa bé kia, bất quá chỉ là trong tình cảm quá đơn thuần, nữ nhân thấy thiếu, cho nên mới bị nữ nhân kia cho lừa gạt. Ân Duyệt Dung nói xong, trên mặt tràn đầy giễu cợt, năm đó Tư Ngực Ngọc Trương còn chưa phải là nói đúng nữ nhân kia si tầm một mảnh, có thế cuối cùng như thế nào còn chưa phải là ăn chơi đàng điếm. Thấy một cái yêu một cái nữ quản gia nguyên bản còn muốn nói gì, nghe được câu này, liền không dám nhiều lời, chỉ có thể theo tiếng, vâng, ta cái này sẽ đưa đi giờ phút này, Thiên Thủy Thành một cái trang viên nào đó. Hách Liên Giác đang tại một khóc hai náo ba treo ngược. Ai, thương tâm, coi như làm con gái hội trưởng còn chưa chào đón ta, ta hội trưởng này làm còn có ý gì, không bằng từ quan quy hương tốt rồi. Hoa hoa hoa tiểu vô ưu. Ta nói với ngươi, Ân Duyệt Dung nữ nhân kia chính là một cái biến thái, nàng chắc chắn sẽ không để ngươi tiểu nha đầu này hỏng rồi tác phẩm hoàn mỹ nhất của nàng. Ngươi nếu là không làm con gái ta, nhất định sẽ hối hận. Tiểu vô ưu để tránh bị Hách Liên Giác cho nhắc tới chết, Diệp Hoàn Hoàn vội vã thoát khỏi trang viên. Bắt đầu vừa nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn lập tức nên đón, Phong tỷ, ngươi cuối cùng là trở lại rồi, có thế nhanh đem ta vội muốn chết. Ngươi nếu là không trở lại nữa, ta cũng phải đi ban đêm xông vào hội trưởng trang viên rồi. Phó Minh Hy cũng mau đuổi theo hỏi, Phong tỷ, người của trọng tài hội kia tìm ngươi tới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Diệp Hoàn Hoàn, đại khái là muốn gạt bán nhân khẩu đi, chính mình không có con gái liền nhất định phải quẹo nàng làm con gái. Bắt đầu cao y di Phó Minh Hy, cái gì? Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, đùa giỡn, không có gì, chính là cùng ta hiểu một chút sửa đổi dự luật sự tình. Đang nói chuyện, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hỏi thăm tình báo trở về tới rồi. Minh chủ, chúng ta trở lại rồi, đánh nghe được cái gì rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn lập tức truy hỏi.